Bài kinh số 100. Kinh Sangharava. Sangharava Sutta. 473. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala với đại chúng tỷ kheo. Lúc bấy giờ, một nữ Bà La Môn tên Danasani trú ở Chandala Kappa, đang Đạt La Kippa, có lòng tín thành Phật, Pháp và Tăng. Rồi nữ Bà La Môn Danasani sau khi bị trượt chân thốt lên 3 lần cảm hứng ngữ: đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ, thanh niên Bà La Môn tên Sangharava, trú ở Chandala Kappa, tinh thông 3 tập Veda với danh nghĩa lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ 5, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuận thế luận, tự nhiên học và tướng của vị đại nhân. Thanh niên Bà La Môn Sangharava nghe nữ Bà La Môn Danasani nói như vậy, sau khi nghe liền nói với nữ Bà La Môn Danasani: nữ Bà La Môn Danasani này thật là hạ liệt, nữ Bà La Môn Danasani này thật là suy đồi. Vì rằng trong khi các Bà La Môn đang còn sống lại nói lời tán thán Sa Môn trọc đầu ấy. Này hiền giả thân mến, có phải hiền giả chưa biết đến giới đức và tuệ đức của Như Lai? Này hiền giả thân mến, nếu hiền giả biết đến giới đức và tuệ đức của Như Lai, tôi nghĩ rằng, này hiền giả thân mến, hiền giả sẽ không nghĩ rằng Thế Tôn đáng bị mạ lị, đáng bị mắng nhiếc. Vậy thưa bà, khi nào Sa Môn Gotama đến tại Chandala Kappa, bà hãy báo tin cho tôi biết. Thưa vâng, hiền giả. Nữ Bà La Môn Danasani vâng đáp thanh niên Bà La Môn Sangharava. Rồi Thế Tôn tiếp tục du hành trong nước Kosala và đến Chandala Kappa. Tại đây, Thế Tôn trú tại Chandala Kappa, trong rừng xoài của các Bà La Môn sống ở Tu Di. Nữ Bà La Môn Danasani được nghe, Thế Tôn đã đến Chandala Kappa, trú tại Chandala Kappa, trong rừng xoài của các Bà La Môn sống ở Tu Di. Rồi nữ Bà La Môn Danasani đi đến thanh niên Bà La Môn Sangharava. Sau khi đến, nói với thanh niên Bà La Môn Sangharava: này hiền giả thân mến, bậc Thế Tôn ấy đã đến Chandala Kappa, trú tại Chandala Kappa, trong rừng xoài của các vị Bà La Môn sống ở Tu Di. Này hiền giả thân mến, nay hiền giả hãy làm những gì mà hiền giả nghĩ là hợp thời. Thưa bà, vâng. 474. Thanh niên Bà La Môn Sangharava vâng đáp nữ Bà La Môn Danasani, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Bà La Môn Sangharava bạch Thế Tôn: thưa tôn giả Gotama, có một số sa môn, Bà La Môn tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh, họ đã chứng đạt được ngay hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí. Tôn giả Gotama là thế nào đối với các vị ấy? Này Bharadasa, ta nói rằng có sự sai khác giữa những vị tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh. Họ đã chứng đạt được ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí. Này Bharadasa, có một số sa môn, Bà La Môn theo tin đồn hay truyền thống. Do tin đồn hay truyền thống, họ tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh, họ đã chứng đạt được ngay hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí, như các Bà La Môn thông hiểu 3 tập Veda. Nhưng này Bharadasa, có một số sa môn, Bà La Môn hoàn toàn chỉ do lòng tin, tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh, họ đã chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí, như các nhà lý luận, các nhà suy tư. Này Bharadasa, có một số sa môn, Bà La Môn đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe,